Quy tắc quái đàm người nhà của ta không bình thường. Chương 10:10, sự khác biệt giữa các loại thuốc khác nhau một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bạch nắm chặt viên thuốc đen trong tay, cuối cùng ngồi xổm xuống, đút viên thuốc vào miệng con chó đen. Chưa đầy một phút sau khi uống viên thuốc đen, con chó đen đã lấy lại bình tĩnh. Thuốc cho anh đây, ngày mai bệnh viện thú cưng có thể không mở cửa, đến lúc đó tự mình cho nó ăn là được. Chu Bạch nhận lấy viên thuốc bác sĩ đưa tới, gật đầu. Sau đó hắn cùng con chó đen bước ra khỏi bệnh viện thú cưng. Khi một người và một chó trở về nhà, bố vẫn đang ngồi trên ghế sofa. Nhìn thấy Chu Bạch đi vào cửa, ông ta quay đầu nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười. Sau đó ông ta quay đầu tiếp tục xem TV. Những khán giả xem truyền hình trực tiếp đều sợ hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh. Má ơi, ông bố này rốt cuộc muốn làm gì? Muốn chém giết hay muốn róc thịt, đến thống khoái đê. Thình lình như vậy, muốn dọa chết người hả? Bội phục Chu Bạch thế mà còn có thể mặt không đổi sắc. Chu Bạch cũng là không phải là to gan, chỉ là trong thế giới quái đàm này luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Nếu không cẩn thận thì mình và đất nước phía sau có thể gặp họa. Dù là một người bình thường nhưng hắn sẽ cố gắng hết sức khi đất nước cần mình. Vì vậy, dù không can đảm lắm nhưng hắn vẫn phải ép mình giữ bình tĩnh và tỉnh táo. Các chuyên gia nhìn thấy biểu hiện của Chu Bạch đều tỏ ra khâm phục. Ở màn hình phát sóng trực tiếp, Chu Bạch giúp chó đen cởi dây. Nó có vẻ tràn đầy năng lượng hơn rất nhiều so với buổi sáng. Sau khi chạy đến chậu nước uống chút nước, tìm một góc để ngủ thoải mái. Chu Bạch đi qua phía sau ghế sofa nơi bố mình đang ngồi, sau đó đi vào thư phòng. Bây giờ là 5:15 chiều. Chỉ còn gần một tiếng nữa là vợ đi làm về, khi mẹ và dì Vương ra ngoài, có khả năng bất ngờ trở về nhà bất cứ lúc nào. Các chuyên gia của nhóm phân tích đã họp chuyên sâu để thảo luận về các biện pháp ứng phó tiếp theo. Quy tắc thứ 6 và thứ 7 của quy tắc C đúng hay sai? Nhân viên bảo vệ có những viên thuốc màu trắng, bệnh viện thú cưng đã đưa cho con chó đen những viên thuốc màu đen. Điều này có thể suy ra được không? Thuốc có thực sự chống lại ô nhiễm từ nó không? Khi các chuyên gia khác nghe được quan điểm này đều gật đầu đồng ý, vậy phải uống thuốc, nhưng nên uống viên nào? Nó cũng có thể cố ý trộn lẫn thuốc của hai người. Các chuyên gia bắt đầu thảo luận đề xuất mới này, sự khác biệt giữa những viên thuốc có màu sắc khác nhau là gì? Có thể là nguồn gây ô nhiễm, hoặc mức độ ô nhiễm. Khi nghĩ xem liệu nó có làm được điều này hay không, trước tiên chúng ta nên nghĩ về động cơ của nó. Nhầm lẫn những viên thuốc họ thực sự phải uống, khiến họ phát điên, sau đó di ba tê chết Chu Bạch. Một số chuyên gia gật đầu, cảm thấy suy đoán này là có lý. Tuy nhiên, một số chuyên gia không đồng tình với quan điểm này. Cuộc họp một lần nữa rơi vào những cuộc thảo luận sôi nổi. Thời gian trôi qua từng phút, chẳng mấy chốc đã là 6:20 chiều. Rát đát, ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót trên mặt đất, sau đó có tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa cửa. Cạch. Các chuyên gia vẫn đang thảo luận kịch liệt đều im lặng khi nghe thấy âm thanh này. Đây là người vợ trở về, mà họ vẫn chưa thảo luận được kết quả. Đại Hạ là quốc gia duy nhất trong số tất cả các quốc gia chưa tận dụng được cơ hội nhắc nhở. Sự lựa chọn mà Chu Bạch phải đối mặt lúc này rất nguy hiểm. Vì vậy, chuyên gia trước tiên quyết định tận dụng một cơ hội nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, bọn họ gửi cho Chu Bạch kết luận vừa thảo luận. Nhất định phải uống thuốc, cùng những suy đoán của bọn họ về màu sắc của thuốc. Chu Bạch đang ngồi trong thư phòng, trong đầu vang lên một thanh âm máy móc. Sau đó hắn nhận được một loạt giọng nói nhắc nhở từ nhóm phân tích Đại Hạ. Chu Bạch đứng dậy mở cửa thư phòng ra. Khi bước tới đón vợ, hắn đã tiêu hóa thông tin đó trong đầu. Bố vốn đang ngồi trên ghế sofa giờ không còn ngồi ở đó nữa. Có lẽ ông ấy đã quay lại phòng mình, người vợ đang mặc một bộ vest công chức. Cô ta đang đứng ở cửa, một tay giữ khung cửa, tay kia cởi giày cao gót. Đôi mắt cô ta trông vô hồn và khuôn mặt trông nhợt nhạt hơn đêm qua. Chu Bạch rót cho cô một ly nước, mở ngăn kéo ra. Khi lấy lọ thuốc, tay hắn lưỡng lự giữa hai lọ thuốc. Các chuyên gia nín thở và theo dõi chặt chẽ chuyển động của hắn. Cuối cùng, Chu Bạch cầm lọ thuốc màu trắng lên, thình thịch, thịch, thịch, nhìn Chu Bạch đưa viên thuốc trắng cho vợ mình. Các chuyên gia đều có thể nghe thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp. Vợ uống thuốc, uống nước Chu Bạch đưa tới. Rồi cô ta mỉm cười. Cảm ơn chồng, Chu Bạch lấy cốc nước trong tay cô ta, mang vào phòng bếp rửa sạch rồi đặt trở lại vị trí cũ. Sau một thời gian chờ đợi, không có gì bất thường xảy ra. Các chuyên gia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ đã đúng, Chu Bạch, tiểu tử này thật sự có chút may mắn. Hắn xứng đáng là thiên tuyển giả của Đại Hạ Quốc. Cách Chương.